Kiếm đạo độc thần, chương 1544, kiếm kỹ mới, phá vân thiểm, hạ, cốc truyện audio.com, khí tức từ trên người bá vương phát ra so với trước đó còn cường đại hơn. Tuyệt đối đạt tới tầng thứ tương đương với kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn. So với kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn vẫn mạnh hơn. Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống, lấy đan dược ra rồi ném vào trong miệng. Lại lấy ra mấy vạn khối nguyên tinh thượng phẩm nghiền nát nguyên khí tinh thuần nồng đậm bao phủ hắn. Hắn hấp thu từng chút một khôi phục kiếm nguyên, chiến đấu vừa rồi thực sự quá hung hiểm, vốn hắn thi triển phần huyết biến đại thành kéo giãn khoảng cách với kiếm vương đuổi giết hắn. Lại thi triển thần hoang kiếm quyết lập tức bộc phát bất ngờ chém giết đối phương. Nếu không phải đối phương không có coi trọng hắn, tới gần hắn. Nếu như đối phương cho rằng hắn là đối thủ ngang cấp. Khi đó cho dù muốn chém giết kiếm vương kia chỉ sợ cũng rất khó. Về sau bị chiến hạm đuổi giết. Nhìn tình huống, đám người kia có lẽ định bắt sống hắn. Nếu không, chỉ bằng chủ pháo trên chiến hạm oanh kích bản thân hắn hơn phân nửa cũng tan thành mây khói, chết trôi chết nổi. Hung hiểm, thực sự quá hung hiểm. Cũng may Sở Mộ liều hết mọi loại lực lượng, cuối cùng phá hỏng chiến hạm của đối phương, khiến cho bọn hắn mất đi lực lượng có thể tiếp tục đuổi giết hắn. Bởi vì vậy dụng một đạo thiên hoang kiếm ý uy hiếp mấy kiếm vương, sau đó lại cưỡng ép thu hồi lại. Cho nên tạo thành gánh nặng rất lớn cho thế giới tinh thần của Sở Mộ, làm cho nó thiếu chút nữa sụp đổ. Hiện tại Sở Mộ có cảm giác đau đầu, đầu như muốn nứt ra. Còn nữa, một thanh kiếm khí hoàng phẩm bởi vì phải chịu tải thần hoang kiếm nguyên mà hư hao. Loang lổ, biến thành một khối sắt vụt, không có biện pháp tính ăn mòn của thần hoang kiếm nguyên quá cường đại kiếm khí hoàng phẩm cũng khó có thể thừa nhận được. Cũng may Sở Mộ không dùng vô hồi kiếm công kích bằng không chỉ sợ vô hồi kiếm cũng bị hủy diệt. Một lúc lâu sau Sở Mộ mới khôi phục được, chỉ bất quá hắn vẫn thấy có chút không khỏe. Hắn biết rõ, đó là bởi vì hắn trong thời gian ngắn liên tục thi triển hai lần phần huyết biến mà ra. Lần thứ nhất thi triển, tinh huyết tiêu hao được bổ sung lại cũng cần có một chút thời gian chỉnh hợp. Còn chưa chỉnh hợp hoàn tất thì Sở Mộ lại thi triển phần huyết biến lần hai cho nên mới tạo thành cảm giác không khỏe cho thân thể. Bất quá chỉ cần một chút thời gian sẽ khôi phục cảm giác không khỏe cũng sẽ biến mất. Tây Hồ đại vực rất lớn, Sở Mộ cũng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Bất quá hắn đi ra ngoài là vì lịch lãm rèn luyện cho nên cũng không có quá chú trọng việc này. Đi tới đâu hay tới đó, cưỡi bá vương, vỗ cổ bá vương lập tức chạy như điên. Bá vương có cánh, sau khi dang rộng là có thể phi hành. Bất quá nếu như chờ Sở Mộ tốc độ phi hành sẽ giảm xuống không ít. Chạy nhanh trong Tây Hồ đại vực bá vương vô cùng vui sướng. Không bao lâu Sở Mộ và bá vương gặp phải cường địch. Một đám hung thú thái cổ, hung dữ bao vây hai người Sở Mộ. Hiển nhiên bọn nó coi Sở Mộ và bá vương là đồ ăn. Sở Mộ và bá vương đồng thời ra tay, chiến đấu sinh tử với đám hung thú thái cổ này, cuối cùng chém giết toàn bộ đám hung thú thái cổ. Bá vương nuốt luôn tích lũy năng lượng, bá vương tiến hóa bằng việc không ngừng tích lũy năng lượng. Sau khi tích lũy tới cực hạn sẽ lột xác, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoảng cách, góc truyện audio.com, từ lần tiến hóa trước cho tới bây giờ cũng đã nhiều năm. Tuy rằng ngủ say ở trong không gian chiến thú sẽ không đói bụng. Nhưng mà hiện tại tỉnh lại, khẩu vị vẫn như cũ. Đồ ăn bá vương nuốt vào trong cơ thể sẽ lập tức chuyển hóa thành năng lượng tích lũy, mà sẽ không khiến cho nó cảm thấy no bụng. Cho nên sau khi một đám hung thú thái cổ bị chém giết toàn bộ đều thành đồ ăn của bá vương. Khí tức mặt trái trên thân thể bọn chúng cũng trở thành chất dinh dưỡng cho thần hoang kiếm thai của Sở Mộ. Sở Mộ tản mát ra lực lượng thần niệm, nếu như cảm nhận được khí tức của hung thú thái cổ vương cấp thì sớm tránh đi. Nếu là hung thú dưới vương cấp thì trực tiếp chém giết. Hấp thu khí tức mặt trái, huyết nhục thì đưa cho bá vương nuốt tích lũy năng lượng cần để tiến hóa. Chiến đấu với hung thú thái cổ cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Có hung thú thái cổ tuy rằng không phải là vương cấp nhưng thực lực vô cùng đáng sợ, sức chiến đấu kinh người. Dùng thực lực Sở Mộ hiện tại, muốn chém giết cũng có độ khó không nhỏ. Cũng may có bá vương phối hợp mới có thể mau chóng chém giết. Thời gian trôi qua từng ngày, mặt trời lên, mặt trăng lặn. Đảo mắt đã qua 15 ngày, trừ hung thú thái cổ ra, trong này cũng không có gặp những nhân loại khác. Lúc này trước mặt Sở Mộ và bá vương có một con sói hai đầu. Một cái đầu thì mắt màu đỏ rực, đầu còn lại thì có hai mắt màu xanh. Băng hỏa song đầu lang. Băng hỏa song đầu lang này là một loại hung thú thái cổ huyết mạch tương đối cường đại, sức chiến đấu kinh người. Sở Mộ ở bên trái, bá vương ở bên phải, giằng co với băng hỏa song đầu lang. Băng hỏa song đầu lang có trí tuệ đơn giản, khiến cho nó biết rõ hai địch nhân trước mắt rất mạnh, không thể khinh địch. Rằng co một lát, cuối cùng trí tuệ của băng hỏa song đầu lang không cao, mất đi sự nhẫn nại, phát động công kích đầu tiên. Hai cái đầu sói mở miệng ra, có khí lưu màu đỏ và màu xanh lam hội tụ trong miệng, lập tức phụt ra rồi hóa thành một đạo hỏa diễm và một đạo băng diễm. Tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng tới đáng sợ và hàn ý lạnh như băng, phân biệt phóng tới chỗ Sở Mộ và Bá Vương. Đây là lực lượng hỏa diễm và lực lượng hàn băng mà băng hỏa song đầu lang có, uy lực vô cùng đáng sợ, không chút nào kém hơn kiếm kỹ tam phẩm của kiếm giả. Sở Mộ và Bá Vương khẽ động, né tránh. Sở Mộ bay vút về phía băng hỏa song đầu lang, vô hồi kiếm chém qua. Bá Vương thì đột nhiên nhảy lên rồi rơi xuống. Cái đuôi vung vẩy, giống như một thanh kiếm tuyệt thế muốn đâm thủng băng hỏa song đầu lang. Băng hỏa song đầu lang vung móng vuốt sắc bén ra, muốn xé rách Sở Mộ. Mà Sở Mộ thì vung kiếm đón đỡ, móng vuốt sắc bén đánh trúng vô hồi kiếm, chấn sơn kính phát động, làm cho móng vuốt sắc bén bắn ngược lại. Cùng lúc đó, Sở Mộ mượn lực phản chấn kia, lập tức bắn ngược rồi xuất kiếm. Thân kiếm được quang mang màu vàng nhạt bao phủ, phong mang tuyệt thế phun ra nuốt vào, chém về phía băng hỏa song đầu lang. Quá nhanh, uy lực rất mạnh, dưới một kiếm này tất cả đều bị phá vỡ, trực tiếp chặt đứt một đầu của băng hỏa song đầu lang, máu tươi như nước phun ra. Cách chương.